Chân tướng lại là như vậy sao? Có điều tôi cũng không phải làm không công. Sư phụ của anh đưa tôi một pháp khí ngọc thạch có thể an thần. Phần lễ đó tôi đã nhận, lại tặng cho người đàn ông nhà tôi rồi. Cái này tôi sẽ không trả lại cho anh. Kỳ Yến thản nhiên nói, nếu anh không tin tôi, chờ lần này hồi kinh tôi liền đem mấy thứ đó trả lại cho anh. Mấy người các anh tự mình bảo quản. Đến lúc đó nếu có người tính kế các anh cướp đoạt pháp khí, vì nói ra chuyện lớn gì, cũng hy vọng nhóm đồ đệ các anh chớ có trách tôi cầm đồ lại không làm việc. Không, không cần. Trong lòng Lữ Cư ngũ vị tạp trần, nhớ tới việc mình và mấy sư đệ vì pháp khí còn từng làm khó dễ Kỳ Yến trên linh đường của sư phụ, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, khóe môi cả run rỉ. Một lúc lâu mới nói, Kỳ đại sư, chuyện trước đó, xin lỗi. Anh nói cái gì, tôi không có nghe rõ. Kỳ Yến xoay xoay đầu, bày ra điệu bộ thính lực của tôi không tốt, anh lớn giọng một chút. Không nghe rõ thì thôi, Lữ Cương. Vài họng đem bịch khoai tây lát ở trong tay ăn hết, còn một phen đoạt lấy khoai tây lát của Kỳ Yến. Tôi còn trẻ thính lực đã không tốt như vậy, nhớ đi uống thuốc. Kỳ Yến ba chấm. Người này nếu không phải là mệnh quá tốt, khẳng định sẽ ăn đánh rất nhiều. Cậu đang chuẩn bị trào phúng Lữ Cương vài câu, đột nhiên di động vang lên. Cậu cúi đầu xem, có người gửi một tin nhắn đến hòm thư của cậu. Mở hòm thư ra nhìn, là ảnh Sầm Bách Hạc và một cô gái cúi đầu nói chuyện, cử chỉ thoạt nhìn hết sức thân mật. Người không biết chuyện liếc mắt một cái nhìn qua, khẳng định sẽ cho rằng hai người này là người yêu. Cô gái này cậu biết là Nguyễn Hữu Y. Kỳ Yến ngẩng đầu nhìn Lữ Cương. Anh là quả đen biến thành hả? Lữ Cương cũng nhìn thấy ấm ảnh chụp, tức giận nói, người đàn ông của cậu ngoại tình, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Chỉ có quả đen mới mọc ra miệng quả đen. Kỳ Yến tắt đi hòm thư. Anh xem anh nói lời này mới bao lâu, chuyện liền thật sự xảy ra. Lữ Cương giận run cả người, chỉ là nghĩ đến việc bạn trai Kỳ Yến ngoại tình. Gã liền nhịn cơn tức này xuống. Thằng nhóc tuổi còn trẻ, gặp được loại chuyện này, có chút không thể tiếp nhận cũng là bình thường. Gã vẫn là, nhìn cơn giận này đi. Chỉ là đợi đợi, gã phát hiện Kỳ Yến một chút phản ứng cũng không có. Vừa không hỏi đối phương là ai, cũng không có gọi điện thoại chất vấn Sầm Bách Hạc, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Gã nhịn không được có chút hoài nghi. Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc thật sự là người yêu hả? Tâm tính của cậu thật tốt. Lữ Cương phun ra một câu từ trong miệng. Gần 9 giờ, trận pháp lúc nào bắt đầu? Trên đầu đội một mảnh thảo nguyên xanh mướt, còn phải kiên trì bài trận. Kỳ Yến cũng không dễ dàng. Thời gian còn sớm, bài trận không cần bao lâu, chúng ta chỉ cần chờ đợi lúc tiếng chuông tân niên gõ vàng. Kỳ Yến căn bản không có đem tin nhắn để ở trong lòng, bởi vì từ lúc sáng xuất phát, cậu đã đoán được khẳng định sẽ có người ngăn cản bọn họ làm việc. Những người này tìm không thấy hành tung của cậu và bốn vị thiên sư khác, không cách nào tiến hành phá hoại, mà chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn công tâm. Đối với người trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà nói, còn có chuyện gì càng làm cho người ta phẫn nộ hơn so với chuyện một nửa khác ngoại tình chứ? Những người này coi thường cậu, cũng coi thường Bách Hạc. Chỉ bằng một hai tấm ảnh rách nát như vậy mà muốn chăm ngòi ly gián, tưởng đang quay phim thiếu năng hả? Ảnh chụp gửi qua rồi, bên Kỳ Yến có phản ứng gì? Tin nhắn biểu hiện đối phương đã đọc, nhưng mà cậu ta cũng không có phản ứng gì. Không có truy hỏi ư? Không có. Người đàn ông mặc đồ đen cướp điện thoại, nhìn về phía ông lão ngồi bên cửa sổ. Đàm thiên sư, mấy thiên sư đó đều không có phản ứng. Không hổ là thiên sư, tâm tính chính là mạnh hơn người khác. Đàm thiên sư vuốt ve tờ giấy trong tay. Trên tờ giấy kia viết bát tự của Thẩm Khê, loại thủ đoạn này vô dụng với bọn họ cũng thật bình thường. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Người đàn ông đồ đen có chút sốt ruột. Dù hắn có không biết văn quá qua hạ nữa, cũng biết giao thừa đối với người qua hạ có bao nhiêu ý nghĩa trọng đại. Mấy thiên sư đó nhân ngày này ra cửa, nhất định là muốn làm chuyện lớn. Tôi bảo cậu bài pháp đàn, đã bài xong chưa? Đàm thiên sư đỡ quải trượng từ trên ghế đứng lên, ánh mắt giống như con rắn trong đêm hè. Nếu biện pháp này không có hữu dụng, vậy chỉ có thể thuyết minh trời giúp qua hạ. Bát tự này có lẽ không phải vô dụng như trong tưởng tượng. Chương 151, đỏ tươi như máu. Ê, cậu làm sao vậy? Lữ Cương cướp được đồ ăn vặt của Kỳ Yến. Đang ăn đến là vui vẻ, phát hiện sắc mặt Kỳ Yến không đúng lắm. Một mặt lo lắng cậu cố ý làm bộ đùa giỡn mình, lại lo lắng cậu thật sự có chuyện. Vì thế khác vài cái chỉ quyết. Muốn căn cứ tướng mạo Kỳ Yến tính toán, đáng tiếc cả học nghệ không tin. Còn chưa có thấy rõ tướng mạo Kỳ Yến đã cảm thấy ánh mắt vô cùng đau đớn, ngay cả nước mắt cũng sắp rơi xuống.

bọn họ chỉ nhìn năm màn ảnh nhỏ đều phân chia ra trên màn hình lớn, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Ngọn núi phía đông, lão Lý mặc một bộ áo choàng màu đất, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, phía trên thiêu hình núi non. Tăng không tăng, đạo không đạo, thoạt nhìn phá lệ kỳ quái. Nhưng mà giờ phút này, không có ai chê cười quần áo trên người của ông, mà là chuyên chú nhìn khẩu hình và thủ thế của ông. Nay đệ tử đời thứ 17 hát đồ tầm mập môn. Ngọn núi phía tây, Hách Mỹ Lệ mặc một bộ hán bào màu đỏ, dưới trán đeo một cái mặt ngạch đỏ tươi. Cho dù bà đã sớm không còn trẻ tuổi, nhưng mà loài vẻ đẹp xuất trần này có thể xem nhẹ tuổi tác và thời gian. Đây là thứ từ trong xương phát ra, nay đệ tử đời thứ 21 Hồng Y Môn. Ngọn núi phía nam, lão Vương cắn rách ngón tay, vẽ một đồ đàn sóng nước trên mặt mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nay đệ tử đời thứ 11 Thủy Ba Môn. Ngọn núi phía bắc, bác gái thích đan áo len, mặc một bộ trường bào màu lục, đầu đội một cái sông chi triền diễu quang, hai tay khá một cái chỉ quyết kỳ quái, hành một lễ về phía đại địa. Nay đệ tử đời thứ 9 Tầm Mộc Môn. Trong TV, người chủ trì ăn mặc rực rỡ đi lên sân khấu lớn cho một trận nhạc nền vui vẻ. Các bạn khán giả, cách năm tuất còn có 5 phút đồng hồ cuối cùng, một lần nữa chúng tôi chúc khán giả hiện trường và trước TV cả nhà vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh và sự như ý. Không biết mọi người có nguyện vọng mới gì với tân niên? Hiện tại chúng ta nắm tay người nhà bên cạnh, nói với bọn họ một câu chúc phúc. Sau đó chúng ta chờ mong năm mới đến nào. Chỗ người chủ trì chúng tôi có một câu đối muốn cho tất cả khán giả qua hạ xem. Trong 2 phút cuối cùng, chúng ta cùng đọc lên câu đối này nhé. Dân an quốc thái nghênh thịnh thế, mưa thuận gió hòa tụng qua niên. Các bạn khán giả, chúng ta cùng đếm ngược, chào đón năm mới nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Bùm bùm, củ châu qua hạ đồng loạt nở rộ pháo hoa, đẹp như vậy, chói mắt như vậy. Tốt đẹp đến độ khiến người ta quên đi tất cả phiền não. Chỉ vì giờ khắc này mà quang hô. Cùng lúc ấy, trên năm ngọn núi nào đó ở Qua Hạ phát ra ánh sáng như ban ngày. Ánh sáng ấy đang xen với khói lửa qua lệ, sau đó chiếu rọi vùng đất xinh đẹp này, bắt mắt như thế, lại bé nhỏ không đáng kể như vậy. Không có ai để ý vài vần sáng này, bọn họ vội vàng chúc phúc người yêu bạn bè, bọn họ vội vàng ở trên mạng phun tào, tiệc tối Tết âm lịch có bao nhiêu nhàm chán, oán giận tiếng pháo có bao nhiêu ầm ĩ, trêu chọc nhau, vui vẻ vượt qua đêm giao thừa, nhìn không có bao nhiêu khác biệt với năm ngoái. Thành Kỳ Yến nhìn ánh sáng trên bầu trời, lộ ra một nụ cười sáng lạng, lay đần đần. Sau đó trong tiếng quan hô của đám người hướng cường, ngã quỵ xuống đất. Trong đại sảnh ban ngành đặc biệt, 20 người cả trai lẫn gái, nhìn hình ảnh trong màn hình lớn, số cuộc nhìn không được bật khóc. Thành, thật sự Thành, đây là món quà năm mới tốt đẹp nhất của Qua Hạ. Cho dù người Qua Hạ hoàn toàn không biết gì về việc mình nhận được món quà này. Rạng sáng qua đi, có một người đang một cái quầy bồ. Tôi thật sự không phải là gấu mèo, vừa rồi phía sau núi nhà tôi phát ra một ánh sáng thần bí. Mấy người nói xem có phải là có đại tiên nào độ kiếp thành công không? Cái quay bô này đưa tới dân mạng hi hi ha ha chọc cười. Thậm chí cũng có không ít người biên soạn ra tiết mục yêu quái ăn tân niên như thế nào. Vì thế cái quay bô này trong đêm giao thừa vui vẻ bỗng hot lên. Dưới cái quay bô này còn có một bình luận không thu hút, chỉ là không ai nhấn like cho nên không khiến cho bất cứ ai chú ý. Tôi là Mỹ Mỹ Nana. Có lẽ không phải là có đại tiên độ kiếp, mà là có thần tiên cho Qua Hạ chúng ta một món quà thần bí. Kỳ Yến phát hiện mình lại nằm mơ. Cậu vẫn là bộ dạng 10 tuổi, tựa vào trên bàn vẽ phù triện. Sư phụ ngồi ở cái ghế cũ nát lắc lư bên cạnh, bưng ấm trà uống ở ngực. Sư phụ, học mấy cái này có thể kiếm được đồng tiền lớn sao? Về sau con dẫn người đến thành phố lớn, ở nhà xinh đẹp. Ây chà, nhỏ như vậy mà đã có chí nguyện lớn thế. Sư phụ lắc lắc phát ra tiếng va kẽo kẹt. Nụ cười trên mặt lại vô cùng sáng lạng. Được, cho con kiếm được nhiều tiền, liền giữ lại căn nhà tốt nhất cho ta ở. Dạ, Kỳ Yến bé bé trịnh trọng gật đầu. Sư phụ đứng dậy đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt trán cậu. Bé con, người thiên nhất môn của ta. Dù chú ý hài lòng mà làm, nhưng mà có một câu, con cũng không thể nào quên. Sao ạ? Cậu ngẩng đầu nhìn sư phụ, biểu tình sư phụ trịnh trọng hiếm có. Người thiên nhất môn vĩnh viễn không thể thất tín bội nghĩa.